Tinh chiến phong bạo, quyển 15, gocchuyenaudio.com. Rất có thể sau lần IG này chấm dứt, hắn sẽ hoàn toàn bị biên giới hóa, không đến mức bị mất chức vụ, nhưng mỗi ngày cũng chỉ có thể làm chút công chuyện đầu thừa đuôi thẻo. Ra ngoài phỏng vấn hoàn toàn không có gì liên quan với hắn, đối với một gã phóng viên có lý tưởng mà nói, không có phỏng vấn, chẳng khác nào mất đi lực lượng sinh mệnh. Anh họ ta nói đúng phải không, khẳng định có kinh hỉ ngoài ý muốn. Chỉ Mộ Dã le lói nói, hắn chỉ biết Vương Tranh tên nhóc này không phải là kẻ hiền lành, đừng nhìn bình thường ủ rũ không khí khái, một khi động tay đánh lên khẳng định là nhân vật thực sự, cảm giác lần này hệ mặt trời muốn dồn dập tạo ra chút sự tình. Hoàng Thạch gật gật đầu, năng lực X không gian di động tuy rằng năng lực có tiêu chuẩn không cao lắm, nhưng quả thật là phẩm chất hiếm thấy, một chiêu chuyên dành tiên cơ ăn biến tất cả. Nguyên bản hắn đều muốn bỏ đi, có hay không cũng được, trận đấu này hắn cũng hoàn toàn là lăn lộn cho có mặt. Dù sao trong kênh trực tiếp của hắn cũng chỉ có 200-300 người, náo nhiệt là náo nhiệt nhưng đều là đám người có chút hiểu biết về hành tinh lóc. Cùng kênh của người ta đám người lên đến mấy vạn tụ tập hoàn toàn không có cách nào khác so sánh. Nhưng mà trăm ngàn lần thật không ngờ, ở trong trận đấu hoàn toàn không chịu sự chú ý này, lại xuất hiện năng lực X không gian di động. Đờ bao nhiêu năm liên minh không xuất hiện qua người có năng lực X không gian di động. Một lần trước đó bị đưa ra sáng tỏ, là 10 năm trước a. Thời điểm Chỉ Mộ Dã tìm được hắn, hắn còn không tin tưởng, chỉ là ôm tâm tính lở không sợ cùi, hiện tại xem thật là có điểm ý tứ. Người nói Vương Tranh kia càng mạnh hơn, không nói giỡn, tên nhóc này tuyệt đối lợi hại. Chỉ Mộ Dã vỗ ngực cam đoan, Hoàng Thạch cảm giác máu đang sôi trào, tạp chí Quân Sự Tham, là nơi chú ý thành tích đưa ra tin tức cứng rắn, viết ra một báo cáo có lực rung động, hắn cũng không tin không cướp đoạt được vị trí. Liên bang hệ mặt trời quật khởi. Ngựa ô, không, tiêu đề kiểu này rất bình thường, còn khiếm khuyết lực lượng có thể đánh vỡ cục diện bế tắc trước mắt trong nghề nghiệp của hắn. Trận tiếp theo, sẽ xem tình huống liên bang hệ mặt trời ở trận tiếp theo. Có phải ngẫu nhiên hay không thì phải xem cái đã, nếu thật sự hot ca mời ngươi ăn bữa tiệc lớn. Hắc hắc trốn không thoát, Chỉ Mộ Dã đôi mắt nhỏ vẫn nháy nháy, là một cái người rất am hiểu tin tức đường nhỏ. Có một năng lực mà người khác không có, đó chính là cảm giác đối với mọi người. Vừa mới bắt đầu không cảm, nhưng sau một lần quần ẩu, Chỉ Mộ Dã liền cảm giác được Vương Tranh không giống người thường, giống như cao thủ trong tiểu thuyết truyền kỳ mà hắn xem qua. May mắn Hoàng Thạch cũng không biết căn cứ phán đoán của người nào đó, nếu không khẳng định sẽ hộc máu ngã ra đất. Giọng nói Hoàng Thạch và cách dùng từ ở trong kênh Quân Sự trở nên kích tình lên. Nhưng thật ra làm cho đám quần chúng nhỏ bao gồm fan hành tinh lóc tụ tập ở trong kênh bắt đầu không được tự nhiên. Khốn khiếp, tại sao tên này cứ nói mãi hệ mặt trời như thế này như thế kia, chẳng qua chỉ là năng lực X không gian di động, xác thực rất kinh người là được, nhưng khi nào thì hệ mặt trời trở nên mạnh mẽ. Đây là hiệu quả bảo vệ người mới của hệ mặt trời, cho tới nay hệ mặt trời suy nhược lâu ngày cũng không phải bởi vì không đủ cường đại. Mỗi, gocchuyenaudio.com, một giới, kỳ thật đều có lượng lớn nhân tài vĩ đại, nhưng bởi vì nguyên nhân khác nhau từ trong chế độ, nhân tài sói mòn rất nhanh, một khi có chút thành tựu thì lập tức đã bị các quốc gia lớn lấy các loại ưu đãi lấy đi, nhưng gần vài thập niên đến nay, hệ mặt trời bắt đầu coi trọng việc bảo vệ nhân tài. Hoàng Thạch nói liên bang hệ mặt trời, hắn hiểu rất rõ ràng, dạng tin tức gì là có giá trị nhất. Thực hiện như thế nào mới có thể để cho hắn thành danh? Ít được lưu ý, là tin tức lớn siêu cấp ít được lưu ý. Mà hắn là phóng viên duy nhất đoán trước được tin tức lớn siêu cấp ít được lưu ý này. Liều mạng, dù sao cũng bị biên giới hóa, nếu vừa rồi hệ mặt trời nếu chỉ là phù dung sớm nở tối tàn thì hắn cũng không tổn thất, chỉ là cho đối thủ càng nhiều lý do xa lánh hắn mà thôi, chân trần không sợ kẻ mang giày, vạn nhất hệ mặt trời bạo ra thì. Trận tiếp theo, liên bang hệ mặt trời sẽ phái ai ra đây? Hành tinh Lóc phái ra phó đội trưởng của bọn họ, người Tuyết Voluti. Kẻ phòng ngự bình tĩnh nhất nhưng cũng là người theo phái cấp tiến chuyên công kích, hai loại phong cách rất mâu thuẫn, ở dưới sự phán đoán lạnh như băng của hắn, biến thành một loại lực lượng khác loại. Bên cạnh Hoàng Thạch truyền đến âm thanh bình luận đầy kích tình của người đồng hành. Hoàng Thạch cắn chặt răng, Voluti, hắn là phó đội trưởng hành tinh Lóc, thực lực cũng không phải hư danh, chiến tích biêu hãn, biết bao nhiêu thiên tài ngã xuống dưới chân hắn đều đếm không đếm hết được. Liên bang hệ mặt trời bên kia sẽ phái ai đi ra? Asin Otis, hay là Liệt Tâm, từ trên tư liệu mà hắn vừa lấy đến trong tay không lâu, hai người kia mới là kẻ mạnh được chú ý nhiều nhất bên phía hệ mặt trời. Trong khu vực chuẩn bị của liên bang hệ mặt trời, trận chiến thứ nhất nam tử hắn bùng nổ, nháy mắt miễu sát Trương Sơn đánh ra khí thế, đám người Raydon không keo kiệt chút nào vọt đi lên, khiêng Trương Sơn lên, giống. Trương Sơn bất ngờ không kịp đề phòng, bị mọi người ném lên không trung. Bà mẹ nó, các ngươi đỡ lão tử cho cẩn thận. Bốp, không có người đỡ hắn, trực tiếp nện mông, các ngươi liền đối đãi công thần bằng cách này hay sao? Radon nhún nhún vai, cướp đoạt công lao là ngoại lệ. Chị Sơn, ngươi quá le lói đi, cơ hội tốt như vậy đều tặng cho ngươi, mời khách đi. Trương Sơn chỉ còn biết xông lên đáp lễ, chẳng qua mọi người nháo thì nháo, kỳ thật ánh mắt vẫn tin phục nhìn Trương Sơn, không có người có thể cam đoan mình lên sân có thể đánh ra miễu sát. Phương pháp thắng khác nhau, khí thế cũng hoàn toàn khác biệt, hiện tại Trương Sơn đã bắt đầu thể hiện ra tiềm lực vô hạn của hắn về không gian di động, loại năng lực này ở trong thực chiến chính là đòn sát thủ. Lúc này, hành tinh lock bên kia đã ra, Voluti lạnh lùng nhìn chằm chằm bên này, một chút cũng không thèm quan tâm hệ mặt trời cho ra đối thủ là ai. Hệ mặt trời bên này, Trương Sơn ngồi ghế thay thế bổ sung mở đầu rất tốt, các vị trí thay thế bổ sung khác đều có điểm nóng lòng muốn thử, đều nhìn Vương Tranh, trong vòng đấu loại, ai có thể lên sân, toàn bộ đều do Vương Tranh định đoạt, Vương Tranh đảo qua mọi người. Mông điểm, một trận chiến này ngươi lên, đối phó robot tanker, đây là trò hay sở trường của mông điểm. Mông điểm hơi hơi sừng sốt nhưng rất nhanh bình tĩnh lại, ở trong đội ngũ mông điểm bình tĩnh cũng là có tiếng, điển hình không vì vui sướng hay bi ai mà thay. Cốc truyện audio.com, đổi, rất có phong phạm của tướng quân Mông Ngao, cách chương.